Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, sát lục thiết lệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người áo bào đen đưa tay hướng. Trong hư không nắm chặt, một khối lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Trên lệnh bài cũng có một cái đôi đao đan chéo hình vẽ. Cái này cùng người áo bào đen trên y phục hình vẽ là giống nhau. Lưu Kiệt hôm nay vạn năng quét hình có hết thảy quyền hạn. Tấm lệnh bài này tư liệu nhất thời hiện lên hắn trong mắt. Sát lục thiết lệnh, chất liệu, cửu luyện địa mẫu kim. Tác dụng, cửu luyện địa mẫu kim chất liệu có thể chịu đựng lực lượng rất mạnh. Khối này sát lục thiết lệnh trong đó ẩn chứa lực lượng. Có thể tương đương với cấp 4 năng lực người một kích toàn lực. Hơn nữa sử dụng nữa sau đó, còn có thể đáp lời tiến hành lần nữa bổ sung năng lượng. Tiến hành 2 lần sử dụng. Ngoài ra, sát lục thiết lệnh vẫn là sát lục sân đấu lệnh bài đặc biệt. Có thể lấy được sát lục sân đấu quyền hạn. Tay cầm sát lục thiết lệnh, ở bất kỳ một thành phố nào, đều có thể điều động sát lục sân đấu một người cấp 4 năng lực người là mình làm một chuyện. Nếu như nên thành phố không có cấp 4 năng lực người, có quyền hạn này liền chuyển là có thể điều động 3 tên cấp 3 năng lực người. Thấy sát lục thiết lệnh tư liệu sau đó, Lưu Kiệt trong lòng ngầm kinh. Phần thưởng này phân lượng quả thật thật nặng. Xem ra sát lục sân đấu đối với có thể thông qua địa ngục thực tập người vẫn là vô cùng xem trọng. Chỉ bất quá Lưu Kiệt trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc, chẳng qua là lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn dĩ nhiên không thể để cho người áo bào đen biết bản thân có vạn năng quét hình loại này kinh khủng năng lực. Người áo bào đen Thường Hải đem sát lục thiết lệnh tác dụng và Lưu Kiệt nói một lần sau đó, Lưu Kiệt cái này mới lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Thường Hải khẽ mỉm cười, không cần quá kích động, bởi vì từ sát lục sân đấu địa ngục thực tập thành lập tới nay, chỉ có một mình ngươi thông qua thực tập này, như vậy khen thưởng hoàn toàn là ngươi nên được. Ngoài ra, còn đưa ngươi một kiện phòng ngự hộ giáp đi. Vừa nói, Thường Hải lại lấy ra một kiện nhuyễn giáp, giao cho Lưu Kiệt trên tay, nói, cái này kiện nhuyễn giáp lực phòng ngự không tệ, có thể chịu đựng cấp 3 năng lực người toàn lực công kích. So sánh với sát lục thiết lệnh coi là không được cái gì. Vốn là muốn đưa ngươi một cái vũ khí tốt, nhưng ta xem ngươi đã có một thanh bảo kiếm. Lưu Kiệt nhận lấy nhuyễn giáp, trực tiếp đeo vào trên mình. Cái này nhuyễn giáp có linh tính, tự động co giúp lại thành nhất dán hợp Lưu Kiệt dáng lớn nhỏ. Đa tạ, không quá ta vậy không phải người ngu. Cầm tay của người đoạn, ăn thịt người mềm miệng. Nói một chút đi, sát lục sân đấu muốn ta làm gì? Thường Hải khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra thưởng thức vẻ. Ngươi rất thông minh, xem ra ta không cần vòng vo. Sát lục sân đấu sở dĩ thành lập địa ngục thực tập, chủ yếu là vì có thể thông qua loại phương thức này, là sát lục sân đấu tuyển chọn ngươi. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập sát lục sân đấu. Là sát lục sân đấu dốc sức, Lưu Kiệt hết sức quả quyết lắc đầu nói. Thành thật mà nói, ta cũng không đồng ý sát lục sân đấu tồn tại. Đây cũng không phải có định ý, chẳng qua là có thể ở quan niệm lên chúng ta có một ít sai lệch, ta kiên quyết không đồng ý lấy sát phạt tới xây dựng ra cái này linh năng lĩnh vực thế giới. Lưu Kiệt mà nói, để cho Thường Hải trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Lưu Kiệt có thể sẽ cự tuyệt, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Kiệt sẽ dùng như vậy một cái lý do, hoặc là nói làm một năng lực người. Hắn bản thân liền không đồng ý Lưu Kiệt mà nói. Hắn cảm thấy cái này quá vớ vẩn. Linh năng lãnh vực tàn khốc vô cùng, sát phạt vô đạo. Cái này đã sớm là mỗi một cái năng lực người cơ bản thông thường. Lưu Kiệt nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo. Bất quá cũng may Thương Hải lòng tương đối rộng, kinh ngạc một chút sau đó, hắn khẽ cười nói, ha ha, thiên tài ý tưởng, thật đúng là cùng người khác bất đồng à. Sát lục sân đấu sẽ không làm khó ngươi, ngươi có thể không gia nhập chúng ta, nhưng ngươi phải làm cam kết, sau này vô luận phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không tìm sát lục sân đấu phiền toái, không cùng sát lục sân đấu là địch. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Một điểm này có thể, ta sẽ không sát lục sân đấu là địch. Dẫu sao chúng ta chẳng qua là quan niệm bất đồng, cũng không phải là ưu sầu. Bất quá cùng ta có nhất định thực lực sau đó, ta sẽ thay đổi sát lục sân đấu. Thương Hải nhất thời gian bật cười khanh khách, có chút lúng túng ho khan hai tiếng, vuốt ve trán nói, vậy ngươi cố gắng lên. Sát lục sân đấu nội tình vẫn là rất đáng sợ, là một hết sức khiêm tốn linh năng lãnh vực nhất lớn thế lực dưới đất. Chúng ta tích lũy quá nhiều đồ. Lưu Kiệt nhìn ra Thương Hải giọng gian đối với hắn không đồng ý, cũng không nói gì nhiều. Hắn có thể hiểu, đổi lại là bất kỳ một người nào nói ra như vậy, đại nghịch bất đạo, thậm chí ở thực lực còn rất nhỏ yếu dưới tình huống nói ra phải cải biến toàn bộ sát lục sân đấu, lời này đúng là buồn cười. Nhưng là thiên tài luôn là cùng người khác bất đồng, ta có thể đi được chưa? Lưu Kiệt hỏi một tiếng. Thương Hải đưa tay ra nói, xin mời. Thông qua vạn năng quét hình, Lưu Kiệt có thể thấy Thương Hải trong cơ thể có một đạo lực lượng cùng cả cái trận pháp tương dính chung một chỗ. Hắn vung tay lên, trận pháp liền vận chuyển, tự động phân ra một cái thông đi ra ngoài đường. Lưu Kiệt cười một tiếng, bước đi ra phía ngoài, làm hắn trở lại vậy cái trên hành lang ngay tức thì. Sở Tử Mặc và Bạch Trà đều là vô cùng kinh hãi nhìn về phía hắn. Lưu Kiệt hướng hai người lộ ra một nụ cười sáng lạng. Sở đại ca, tiểu Bạch Trà, ta sống đi ra. Hai người vọt tới Lưu Kiệt bên cạnh, ở Lưu Kiệt trên mình một hồi nặn, xác định Lưu Kiệt là một cái chân nhân sau đó, Sở Tử Mặc trên mặt trước nhất lộ ra thán phục không thôi thần sắc. Lưu huynh, ngươi sáng lập một cái kỳ tích, địa ngục thực tập. Cho tới bây giờ không có ai còn sống đi ra qua. Từ địa ngục trở về mà không chết. Ngươi điều này thật sự là thật lợi hại. Bạch Trà tâm trạng rất kích động. Giọng gian lại là có một ít sùng bái. Trong địa ngục là cái gì? Ban đầu ta ở địa ngục ngoài cửa do dự thật lâu, cũng không dám đi vào trong đó. Ngươi lại có thể đi ra. Ồ, ngươi đột phá. Sở Tử Mặc nghe vậy cũng là sững sờ, chợt vui vẻ nói, thật, Lưu huynh ngươi khí tức trên người tốt hùng hậu, chúc mừng ngươi, rốt cuộc bước vào linh năng lĩnh vực. Lưu Kiệt cười hắc hắc, rời đi trước cái địa phương quỷ quái này đi, chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Được, hai người gật đầu một cái, ba người cùng nhau rời đi sát lục sân đấu, đi ra sát lục sân đấu cửa. Lại xem vậy hai người lính gác thời điểm, Lưu Kiệt rốt cuộc thấy được bọn họ tư liệu. Hắc ma chiến giáp, thực lực, cấp 3, người khôi lỗi, làm nửa ngày, cái này hai cái lớn hắc khải giáp chính giữa, căn bản là không có người. Đây là một loại người khôi lỗi, là dùng khôi lỗi thuật khống chế, tựa như máy móc như nhau, chẳng qua là hơi có một ít ý thức tự chủ thôi. Sau đó ba người liền bơi trở lại sông Vọng Hải chính giữa. Ở đi qua một đoạn kia lúc tới trải qua bóng tối, Lưu Kiệt vạn năng quét hình nhìn một chút, nguyên lai ở cái này một địa phương, sát lục sân đấu là dùng một loại không gian trận pháp, khiến cho được nơi này cùng ngăn cách ngoại giới mở. Trở lại trên bờ, lại nhìn thấy xa xa hoàn toàn yên tĩnh thành phố. Lưu Kiệt có dũng khí giống như cách một đời cảm giác. Trên bầu trời đã nổi lên một màn màu trắng bạc. Trời gần sáng, lại là toàn một ngày mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tuiencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pasam-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.